Kết hôn nhanh chóng, chương 555, góc truyện audio.com. Ngài Hoa, anh ra cửa chưa? Sáng nay có một cuộc họp rất quan trọng. Hoa Ngọc Thành nhìn đồng hồ, ngồi dậy, bên cạnh Cao Thanh Thu còn đang ngủ say. Tối hôm qua cực kỳ mệt mỏi, giờ phút này cô vẫn ngủ say. Nhớ tới buổi tối cuồng nhiệt hôm qua cùng với màn kích tình lúc nãy. Ánh mắt của anh trở nên vô cùng ôn nhu. Đàn ông được ăn uống no nê, tâm tình rõ ràng vô cùng sảng khoái. Anh không làm ồn Cao Thanh Thu, mà cầm điện thoại gọi điện thoại, sau đó mới ra cửa. Lúc Cao Thanh Thu tỉnh lại, nghe thấy bên trong phòng bếp có tiếng người nấu cơm, còn có mùi thức ăn quen thuộc. Cô đi ra cửa, nhìn thấy dì Ngô bận rộn đứng đó. Nhìn thấy dì Ngô, Cao Thanh Thu vô cùng kinh ngạc. Dì Ngô, sao dì lại ở đây? Ồ, bà chủ nghe nói cháu dọn ra ngoài, rất lo cho cháu, cho nên để dì tới xem một chút. Dì Ngô cười nhìn Cao Thanh Thu một cái. Cao Thanh Thu cảm thấy ngoài ý muốn hỏi, làm sao dì biết cháu ở chỗ này? Tìm Hoa Ngọc Thành hỏi. Thật ra là Hoa Ngọc Thành gọi điện thoại gọi bà tới. Vì vậy dì Ngô biết Hoa Ngọc Thành không thật sự muốn ly hôn với Cao Thanh Thu, cũng biết hai người họ tối qua đã làm gì. Cho nên vừa nhìn thấy Cao Thanh Thu, biểu tình trên mặt liền đặc biệt vui mừng. Ai ra, thế giới của mấy người trẻ tuổi này bà không hiểu được. Nhưng mà, đây là chuyện tốt, lại cộng thêm Hoa Ngọc Thành bảo bà giúp anh lừa Cao Thanh Thu cho nên bà cũng không nói thêm cái gì. Chẳng qua chỉ ôn nhu nói với Cao Thanh Thu, cháu đi rửa mặt còn ra dùng cơm. Vâng ạ, Cao Thanh Thu đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Nhìn mình ở trong gương, cô không biết phải nói gì. Rõ ràng là đã ly hôn với Hoa Ngọc Thành nên mới dọn tới đây. Nhưng bây giờ, chẳng những Hoa Ngọc Thành theo tới rồi, liền ngay cả Đi Ngô cũng đi theo tới đây. Khéo khi mấy hôm nữa toàn bộ nhà họ Hoa đều tới đây mất. Ăn cơm xong, Cao Thanh Thu cùng dì Ngô trở về nhà họ Hoa. Bà Hoa nhìn thấy Cao Thanh Thu, như nhìn thấy con gái ruột về chơi. Thanh Thu, bác gái, Cao Thanh Thu nghĩ đến mình và Hoa Ngọc Thành đã ly hôn rồi, nên đổi xưng hô. Kết quả, mới vừa mở miệng, liền bị bà Hoa trừng mắt một cái. Con gọi mẹ là gì? Lần trước thấy con gọi mẹ, hiện tại lại gọi là bác gái rồi. Làm cho xa lạ như vậy bà tức quá đi mất. Cách chương.